cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 944, sợ nhất tình nhiều mệt mỹ nhân. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn cực nhỏ, Đường Xương quay một vòng, đối bên chân vẫn theo hắn. Đường Quả Nhi nói: "Chúng ta không có món ăn, đêm nay không làm được thức ăn." Cáp, Đường Quả Nhi cả kinh, ngắm nhìn bốn phía, ban ngày ánh mặt trời sáng lạn, trong lầu gỗ tia sáng đầy đủ, cảm thấy giống tiểu công chúa trụ pháo đài. Buổi tối mặt trời lặn về hướng tây, tuy rằng sáng lên đèn, thế nhưng vẫn như cũ tối tăm, bên trong góc bóng bóng tầng tầng, có chút khiến người ta hơi sợ. Lúc này mới phát hiện nơi này khả năng không phải công chúa pháo đài, mà là Vu Bà gian phòng. Không chỉ có hơi sợ, hơn nữa trong nhà không món đồ gì ăn càng không thấy, kia xương sao làm? Ca ca, lập tức nghĩ đến Tiểu Xương ban ngày ăn một chén lớn biết tinh. Nói, ngươi ăn no có đúng hay không? Ngươi ăn cay sao nhiều biết? Tiểu Xương, ngươi khẳng định ăn no no. Thế nhưng Đường Quả Nhi bụng nhỏ là không hai. Đường Xương, đừng đề cập với ta biết tinh sự tình. Ta hiện tại nghĩ tới đến đã nghĩ nhả. Đừng nói ha, lại nói ta liền thật ói ra. Đường Quả Nhi hi hi cười. Đường Xương, tuy rằng chúng ta không có món ăn, thế nhưng ca ca vẫn có biện pháp. Nhìn đây là cái gì? Hắn từ một cái mộc lâu bên trong tìm tới hai cái dứa. Đây là dứa, chúng ta không ăn cơm ăn dứa sao? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Đường Xương, cơm cũng ăn, dứa cũng ăn. Đường Quả Nhi khởi động tiểu đầu óc suy nghĩ một chút. Dứa cơm ăn ăn. Đường Xương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, khích lệ nói, lợi hại, rất thông minh mà, một hồi đã nghĩ đến. Không sai, chúng ta làm dứa cơm ăn, ngươi thích ăn sao? Đường Quả Nhi liên tục điểm đầu nhỏ, siêu cấp thích ăn, ca ca làm cơm cơm Đường Quả Nhi đều thích ăn. Nhìn, tiểu mông ngựa tinh đặc biệt sẽ nịnh hót, đập người sung sướng đê mê. Làm lên sống đến động lực 10 phần. Đường Xương không chỉ có tìm tới hai cái dứa, còn có hai cái trứng gà cùng với một điểm ớt xanh. Hắn trước tiên đem hai cái dứa cắt thành hai phần, móc ra bên trong dứa thịt, cắt thành đinh. Đường Quả Nhi tò mò ngồi ở trên ghế nhỏ nhìn, thường thường làm trợ thủ, cầm chén rửa rau chuyển ghế cái gì. Sân thượng ở ngoài, mặt trời hoàn toàn hạ xuống, mặt trăng bay lên đến, một vòng tròn vo mặt trăng treo ở xanh thảm trong bầu trời đêm. Ánh trăng vẩy vào trong lầu gỗ, cuối cùng để lầu gỗ không còn âm trầm rồi. Hai cái thơm ngát dứa cơm đã làm xong, bốc lên hừng hực khí nóng. Ngươi nghe nghe, hương không thơm. Hắn đem dứa cơm bưng đến Đường Quả Nhi trước mặt, xin quà bánh hàng ngửi thử. Quả bánh hàng muốn dùng tay đi đón, bị Đường Xương ngăn trở. Không nên cử động, hiện tại còn rất nóng, muốn chờ chúng nó lạnh một điểm mới có thể ăn. Thơm quá a, thật hương, quá thơm rồi. Qua, Đường Quả Nhi vây quanh dứa cơm nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ không gì sánh được, kích động dị thường. Nếu hiện tại vẫn chưa thể ăn, như vậy liền tâm sự đi. Bé miệng nhỏ bla bla, hỏi dò Đường Xương lúc nào học được làm dứa cơm. Nàng xưng sao không biết. Đường Xương chuyển cái ghế, phía sau theo sách ghế nhỏ Đường Quả Nhi. Hai người đi tới trên ban công, ngồi ở chỗ này nhìn mặt trăng. Từ trên ban công nhìn ra phía ngoài, ánh trăng sâu kín rơi xuống dưới, rơi vào trồng trọt trong vườn, đem nơi này chiếu thanh u không gì sánh được. Đường Xương tương đương, một tiếng ôn nhu hô hoán ở dưới lầu trong nguyệt quang vang lên. Đường Xương đứng lên đến nhìn xuống, không nhìn thấy người. Đường Xương tương đương, ngươi ở đâu? Lại một tiếng tiếng la, lúc này nhìn thấy người, đứng ở dưới lầu một gốc cây cao su dưới, bóng người cùng bóng cây chồng lên nhau. Đối phương nhìn thấy Đường Xương xuất hiện tại bên dưới sân thượng, từ bóng cây dưới cất bước đi ra, hướng nàng vẫy vẫy tay, lại hô một tiếng, Đường Sương, ngươi có thể xuống sao? Đối phương mặc một bộ màu trắng ngắn tay cùng một cái màu đỏ váy. Vóc người yểu điệu tinh tế, là đưa hắn nụ hoa cô nương kia. Cô nương ngượng ngùng nói một câu, nhìn thấy máy quay phim đối với, lập tức lại trở về bóng cây bên trong, đem mình ẩn đi. Đường Sương không biết đối phương tìm hắn chuyện gì, bất quá vẫn là đi xuống lầu. Đường Quả Nhi cũng theo sau lưng, nhìn thấy Đường Sương xuống lầu đến rồi. Cô nương đứng ở bóng cây bên trong liền liền ngoắc, nhưng nhìn đến máy quay phim theo, lại nhẹ giọng nói rằng, có thể hay không không muốn cho máy quay phim lại đây? Ta không muốn, Đường Sương để chống máy quay phim Đại Lâm không muốn theo tới rồi. Đồng thời để Đường Quả Nhi cùng Đại Lâm ở cùng một chỗ. Đường Quả Nhi tò mò nhìn Đường Sương đi tới bóng cây dưới. Cùng cái kia không thấy rõ dáng vẻ tiểu tỷ tỷ cùng nhau. Hỏi một bên Đại Lâm, Đại huynh đệ, ca ca ta đi làm gì? Đại Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Cái kia là ai? Đường Quả Nhi lại hỏi. Đại Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Dưới cây là cá nhân sao? Đường Quả Nhi phát huy đầy đủ sự tưởng tượng của chính mình lực. Đại Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi ăn cơm chưa? Đường Quả Nhi lại hỏi. Đại Lâm lắc đầu, ta cũng không biết, biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Đường Quả Nhi, đê, no, no. Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn hắn, xưng sao cái gì cũng không biết. Ngươi có phải là ngốc, xưng sao ngay cả mình ăn không ăn cơm cũng không biết. Ô, ta ăn, Đại Lâm rất nhanh phản ứng lại, nhưng nhìn đến Đường Quả Nhi thẳng tắp nhìn hắn. Biết phòng trừng là phát hiện trước hắn ở lừa nàng. Ta thật không biết cái này là ai. Đại Lâm xác thực không nhận thức tặng hoa bao cô nương. Trước múc nước trượng lúc, hiện trường qua hỗn loạn, hắn cũng bị người đuổi theo dội nước, chạy trối chết, mất dấu rồi Đường Sương. Sở dĩ không nhìn thấy có cô nương tặng hoa bao cho Đường Sương trải qua. Đường Quả Nhi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Cảm thấy cái này Đại Lâm dĩ nhiên là người như vậy. Lừa tiểu hài tử người. Đường Sương trở về, dưới cây cô nương cũng biến mất ở trong bóng đêm. Không biết bọn họ nói cái gì. Thế nhưng Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Sương trong tay nhấc theo một cái nho nhỏ vại nước. Vại nước bị che lại. Không biết bên trong là cái gì. Tiểu Sương, đây là cái gì? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Trước về trong phòng, Đường Sương nắm bé tay trở lại trong phòng. Dưới ánh đèn, hắn đem thùng gỗ nhỏ để xuống đất. Vạch trần cái nắp, một cổ mê người hương vị tung bay đi ra. Là một món ăn, một cái dùng chuối tây lá bọc lại cá chép to. Thật giống là đồ nướng. Đổ rất nhiều ớt cùng hành thái. Tuy rằng có thể sẽ có chút cay, nhưng nhìn người thèm ăn đại chấn. Xì sụp. Bên người vang lên hút nước bọt âm thanh. Không cần nhìn cũng biết. Khẳng định là Đường Quả Nhi. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu gia hỏa này trợn mắt lên. Tha thiết chờ mong nhìn điều này cá chép to. Tay nhỏ đặt ở bên mép. Ở cọ nước bọt, muốn ăn. Đường Sương cố ý hỏi. Đường Quả Nhi lập tức gật đầu. Động tác cùng biểu tình đều ở nói nhanh cho ta ăn nhanh cho ta ăn ăn. Không vội, còn gì nữa không? Đường Sương bưng ra đạo này cá chép, chỉ thấy bên dưới vại nước phương còn có một đạo, là 5 con màu xanh ống trúc nhỏ. Trong ống trúc trang thịt, có cây trúc mùi thơm ngát, lại có nồng đậm mùi thịt. Đường Sương mặc dù đối với dân tộc Thái Mỹ thực nhận thức không nhiều, nhưng ít nhiều biết đây là trong truyền thuyết ống trúc thịt. Còn nữa không? Đường Quả Nhi nuốt nước miếng, hỏi, nếu như không có cũng nhanh chút ăn đi, còn có nha, cuối cùng một đạo là thơm ngát om gà vàng. Đến đây, vại nước trống rỗng, ba đạo tỉ mỉ chế tác thức ăn hiện ra ở trước mắt. Wow, Đường Quả Nhi nhìn chảy nước miếng, nhưng mà Đường Sương nhưng có chút tâm tình phức tạp. Này ba đạo món ăn là tặng hoa bao cô nương mới vừa mới đưa tới. Khẳng định tốn không ít tâm tư đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.